Tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Thung lũng khủng khiếp. Phần 1, tấn bi kịch ở lâu đài Burstall. Chương 5, những nhân vật của tấn bi kịch. Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, ông Mason còn hỏi lại: "Các ông đã xem xét kỹ căn phòng này chưa?" "Hiện nay thì đủ rồi," ông thanh tra đáp. Holmes cũng gật đầu đồng ý. "Bây giờ thì chắc các ông muốn nghe lời khai của một vài người trong lâu đài này. Anh Ahmed, chúng tôi sẽ làm việc ở trong phòng ăn. Trước hết, anh hãy nói cho chúng tôi nghe tất cả những gì mà anh biết." Câu chuyện của anh đầu bếp kể lại đã thuyết phục được người nghe. Anh ta được nhận vào làm 5 năm trước đây, khi ông Douglas vừa đến Burstall. Ông Douglas là một người có của và đàng hoàng, đã từng làm giàu bên Mỹ. Ông tỏ ra là một ông chủ tốt và hào phóng. Ông Douglas ra lệnh mỗi buổi chiều phải kéo cây cầu lên để nối tiếp lại một phong tục cũ của tòa lâu đài cổ này. Ông rất ít khi đi London và cũng ít khi rời khỏi làng. Nhưng một ngày trước hôm xảy ra án mạng, ông đi lên Turnbridewell để mua sắm một ít đồ vật. Ngày hôm sau, chính Ahmed nhận xét thấy ông Douglas có vẻ hơi nóng nảy, cáu gắt, và điều này thật là khác thường. Lúc xảy ra án mạng, Ahmed đang ở trong bếp cất dọn đồ chén đát bằng bạc. Chính lúc đó, anh nghe tiếng kéo chuông thật mạnh, nhưng không nghe thấy tiếng súng nổ, vì từ bếp lên đến căn phòng ấy còn phải qua một dãy hành lang dài và mấy lớp cửa đóng. Tiếng chuông quá mạnh cũng làm cho bà hầu phòng phải chạy ra, và hai người cùng chạy lên nhà trên. Khi đến chân cầu thang thì bà Douglas ở trên lầu đang đi xuống. Không, bà không có dáng vội vàng, và Ahmed có cảm giác là bà không bối rối. Khi bà Douglas xuống đến bậc thang cuối cùng, thì ông Baker từ trong căn phòng chạy ra, ngăn và xin bà đi trở lại. Ông ấy kêu lên: "Bà hãy trở lên phòng ngay đi, ông ấy chết rồi, bà lên đi." Ông Baker phải nói mãi, bà Douglas mới chịu lên phòng. Bà không khóc, bà không làm ồn ào. Bà hầu phòng Allen đã dìu bà lên và ở trong phòng với bà. Ahmed và ông Baker lúc đó mới đi vào trong căn phòng. Bấy giờ, ngọn nến không cháy mà cây đèn lại cháy. Cả hai người nhìn qua cửa sổ, nhưng đêm tối đen như mực và không nghe thấy gì cả. Họ đổ xô ra buồng ngoài và Ahmed đã hạ cây cầu rút xuống để ông Baker chạy đi báo cảnh sát. Lời khai của bà hầu phòng Allen cũng khớp với lời khai của Ahmed. Buồng riêng của bà hầu phòng ở gần phía nhà trên hơn là ở chỗ bếp của Ahmed. Bà đang đi ngủ thì nghe tiếng chuông kéo thật mạnh. Bà có hơi nặng tai. Không biết có phải vì thế mà bà không nghe thấy tiếng súng chăng? Khi anh Ahmed chạy lên nhà trên thì bà cũng chạy theo anh ta. Bà có trông thấy ông Baker mặt bối rối từ trong phòng đi ra. Ông ta chạy đến trước mặt bà Douglas lúc đó ở trên cầu thang đi xuống. Ông ta năn nỉ mời bà Douglas đi lên, và bà ta có trả lời điều gì đó mà bà Allen nghe không rõ. Ông Baker ra lệnh cho bà: "Bà đưa bà chủ lên lầu đi và ở luôn đó với bà chủ." Bà đưa bà chủ lên lầu, về phòng và cố khuyên bà chủ bình tĩnh lại. Bà Douglas chân tay run bắn nhưng cũng không muốn đi xuống nữa. Bà mặc chiếc áo khoác, ngồi vào bên lò sưởi, hai tay ôm lấy đầu. Bà Allen đã ở lại cả đêm với bà. Còn các gia nhân khác thì họ đều đi ngủ cả và chỉ được báo động dậy trước lúc cảnh sát đến một chút thôi. Đến lượt ông Baker. Về những sự việc xảy ra đêm hôm qua, ông cũng khai y như đã khai với thượng sĩ Wilson. Riêng ông tin chắc tên sát nhân đã trốn qua cửa sổ. Theo ông thì vết máu trên thành cửa sổ không cho phép người ta nghi ngờ điều đó. Nhưng ông không hiểu vì sao hung thủ lại có thể biến đi được, hoặc tại sao lại không chịu trốn bằng xe đạp nếu chiếc xe ấy là của hắn. Về vụ án mạng này, ông có một quan điểm rất rõ ràng. Ông Douglas là người kín đáo, di cư sang Mỹ từ thời còn thanh niên, đã làm ăn phát đạt và Baker đã quen biết ông ta ở California. Hai người chung vốn khai thác một cái mỏ, kết quả rất tốt đẹp. Đột nhiên Douglas bán lại phần của ông ta và trở về anh. Lúc đó, Baker vừa hóa vợ. Ít lâu sau, Baker chuyển hết tài sản ra thành tiền mặt rồi về London. Vì thế, hai người nối lại tình bạn cũ. Douglas làm cho Baker có cảm giác rằng có một mối nguy hiểm nào đó đang treo trên đầu mình.